Sau khi đã phân biệt pháp Dhamma theo cách này, tâm sẽ rút xuống mức thực hành kém mãnh liệt hơn, mà Đức Phật và các kinh điển Phật giáo về sau mô tả là tâm Gotapuchitta. Giải thích: Gotapuchitta là chuyển tánh hay chuyển tộc từ phàm phu sang thánh khi lần đầu tiên thoáng thấy Niết Bàn hé lộ. Tâm Gotapu nói đến cái tâm đã kinh nghiệm vượt ra ngoài ranh giới của cái tâm của con người bình thường. Nó là tâm của những Putujjana, tức người bình thường chưa giác ngộ, đã đột phá vào địa phận tâm của bậc thánh Ariya. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn diễn ra trong tâm của một con người bình thường chưa được giác ngộ như chúng ta. Người chuyển tộc Gotapu Pukala là người đã đạt được sự tiến bộ trong sự thực hành của họ cho đến khi họ đạt được kinh nghiệm Niết Bàn, tức giác ngộ tạm thời, rồi rút lui khỏi kinh nghiệm này và tiếp tục thực hành trên một mức độ khác vừa tầm với năng lực của họ, để từ đó tiến lên trở lại, bởi vì họ chưa hoàn toàn cắt đứt mọi phiền não. Nó giống như một người đang bước dẫn chừng qua một dòng suối, với một chân đứng ở bờ bên này và một chân giơ lên đang nhắm để bước sang bờ xa ở bên kia. Họ biết chắc chắn rằng con suối có hai bờ ở hai bên, nhưng họ hoàn toàn chưa đủ sức để nhảy qua và do đó rút chân trở lại. Sự hiểu biết rằng con suối có hai bờ cũng giống như sự hiểu biết của người Gotapu, Pukala Gotapu hay tâm Gotapu. Nó có nghĩa rằng các ông biết cách để vượt qua phiền não nhưng vẫn không thể đi đến đó và do đó bước lùi trở lại. Một khi các ông tự biết rằng cái trạng thái Niết Bàn này thật sự hiện hữu, thì kiến thức này sẽ thường xuyên có mặt với các ông khi các ông tiếp tục hành thiền và phát triển ba la mật của các ông. Các ông chắc chắn về mục tiêu lẫn cách thực hành trực tiếp nhất để đạt được mục tiêu đó. Nói một cách đơn giản, trạng thái này từ nó sinh khởi từ tâm. Nếu các ông quán chiếu theo sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng, các ông có thể thấy rằng chỉ có tồn tại một con đường và bổn phận của các ông là đi theo con đường đó. Nó có nghĩa là các ông biết ngay từ ban đầu rằng các trạng thái tâm như hạnh phúc và đau khổ không phải là con đường để đi theo. Đây là điều các ông phải tự biết cho chính mình. Đó là sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Nếu các ông dính mắc với hạnh phúc, thì các ông đang đi trệch khỏi con đường, bởi vì dính mắc với hạnh phúc sẽ khiến cho đau khổ sinh khởi. Nếu các ông dính mắc với nỗi buồn, nó có thể sẽ làm một nhân cho đau khổ sinh khởi. Các ông phải hiểu điều này. Các ông đã chánh niệm với chánh kiến, nhưng đồng thời vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ những dính mắc chấp thủ của các ông. Vậy cách thực hành đúng là gì? Các ông phải đi con đường giữa. Có nghĩa là theo dõi các trạng thái tâm khác nhau của hạnh phúc và đau khổ, trong khi đồng thời giữ một khoảng cách với chúng. Các ông đi ở giữa để cho hạnh phúc và đau khổ ở hai bên của các ông. Đây là cách thực hành đúng đắn. Các ông duy trì chánh niệm và tỉnh giác ngay cả khi các ông vẫn chưa thể buông bỏ. Đó là cách thực hành đúng, bởi vì bất cứ lúc nào tâm dính mắc với trạng thái hạnh phúc và đau khổ, thì sự tỉnh giác về sự dính mắc và chấp thủ luôn có mặt ở đó. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào tâm dính mắc vào các trạng thái hạnh phúc, các ông không khen ngợi nó hoặc gán cho nó một giá trị gì đó. Và bất cứ khi nào nó dính mắc với các trạng thái đau khổ, các ông không chỉ trích nó. Bằng cách này, các ông thực sự có thể quan sát được tâm như nó thật là. Hạnh phúc là không đúng, đau khổ là không đúng. Có sự hiểu biết rằng cả hai thứ, hạnh phúc lẫn đau khổ đều không đúng, chính là con đường đúng đắn. Các ông biết sự tỉnh giác về các trạng thái hạnh phúc và đau khổ này luôn có mặt, nhưng các ông vẫn không thể hoàn toàn từ bỏ chúng. Các ông không buông bỏ chúng, nhưng các ông có thể lưu tâm đến chúng. Với chánh niệm được thiết lập, các ông không dành cho hạnh phúc hay đau khổ một giá trị không thích đáng. Các ông không dành cho một trong hai chiều hướng hạnh phúc và đau khổ mà tâm có thể chạy theo một sự quan trọng nào, và các ông không còn hoài nghi gì về việc này. Các ông hiểu rằng đi theo một trong hai con đường đó thì không phải là con đường chân chánh của sự thực hành. Vì vậy, lúc nào các ông cũng lấy con đường giữa của sự quân bình này làm đối tượng của tâm. Khi các ông thực hành đến mức tâm vượt ra khỏi hạnh phúc và đau khổ, thì tâm xả nhất thiết sẽ sinh khởi như con đường để đi theo. Nhưng do tâm chưa đủ năng lực để đi theo con đường này, nên các ông phải từ từ lùi xuống, dần dần lùi xuống con đường cho đến một mức vừa tầm với năng lực của các ông. Và tại đây, các ông sẽ bắt đầu tiếp tục thực hành để tiến lên phía trước trở lại. Tâm biết cách vượt qua phiền não, nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho việc cuối cùng vượt qua được chúng. Nó rút lui và tiếp tục thực hành. Hễ khi nào hạnh phúc sinh khởi và tâm dính mắc, các ông phải lấy cái hạnh phúc đó để quán chiếu. Và bất cứ khi nào nó dính mắc với khổ đau, các ông phải lấy nó để quán chiếu. Cuối cùng, tâm đạt đến một giai đoạn mà nó có thể chánh niệm một cách trọn vẹn về hạnh phúc và đau khổ. Đó là khi nó có thể để qua một bên hạnh phúc và đau khổ, niềm vui và nỗi buồn, và để qua một bên tất cả những gì là thế gian, và trở thành Lokavidu, tức người biết thế gian. Một khi tâm, tức người biết, có thể buông bỏ, nó sẽ dừng lại để an trú tại cái điểm quân bình đó. Tại sao nó dừng lại? Bởi vì các ông đã thực hành và đi theo con đường đến ngay chính cái điểm đó. Các ông biết các ông phải làm gì để đi đến cuối con đường, nhưng vẫn chưa thể đạt được mục đích. Khi tâm dính mắc với hạnh phúc hoặc đau khổ, các ông không còn bị chúng lừa dối. Các ông cố gắng tháo gỡ sự dính mắc và tìm nó cho ra. Đây là thực hành trên mức độ của một người đang đi theo con đường thực hành Yoga Vachara, cố gắng để cắt đứt các phiền não, nhưng chưa đạt được mục tiêu. Các ông tập trung vào những tình trạng này và bản chất của chúng từng khoảnh khắc một ngay chính trong tâm của các ông. Không nhất thiết phải tự vấn về trạng thái tâm của các ông hoặc làm bất cứ điều gì đặc biệt. Khi có sự dính mắc vào hạnh phúc hoặc đau khổ, chắc chắn sẽ có một sự hiểu biết rõ ràng và không chút hoài nghi rằng bất cứ sự chấp thủ nào vào một trong hai trạng thái này đều là bị lừa dối. Đó là sự dính mắc vào thế gian. Nó, tức tâm, đang bị mắc kẹt vào thế gian. Hạnh phúc có nghĩa là dính mắc vào thế gian. Đau khổ có nghĩa là dính mắc với thế gian. Đây là bản chất của sự dính mắc vào thế gian. Điều gì tạo ra hoặc làm cho thế gian sinh khởi? Thế gian được tạo ra và kiến lập thông qua sự vô minh. Đó là do chúng ta không chánh niệm để thấy rằng tâm luôn coi trọng mọi thứ, lúc nào cũng tạo và tạo tác ra các hành sankhara. Chính ngay đây là nơi sự thực hành trở nên thật sự thú vị. Ở đâu có sự chấp thủ trong tâm, các ông cứ nhắm vào điểm đó không chút lơi lỏng. Nếu có sự dính mắc vào hạnh phúc, các ông cứ thổi vào đó, không để cho tâm bị tâm trạng cuốn đi. Nếu tâm dính mắc với đau khổ, các ông nắm lấy điều đó, thực sự hiểu nó và quán chiếu nó ngay lập tức. Các ông đang ở trong tiến trình hoàn thành công việc thực hành của các ông. Tâm không bỏ sót đối tượng nào mà không quán chiếu về nó. Không gì có thể chống lại sức mạnh của chánh niệm và trí tuệ của các ông. Ngay cả khi tâm bị mắc kẹt trong một trạng thái tâm bất thiện, các ông biết nó là bất thiện mà tâm không hề phóng dật. Điều này cũng giống như việc dẫm lên những cái gai. Tất nhiên các ông không tìm cách để dẫm lên mấy cái gai làm gì. Các ông cố gắng tránh chúng. Nhưng đôi khi các ông dẫm phải một cái gai. Khi các ông dẫm lên trên một cái gai, các ông có cảm thấy việc dẫm trên gai là tốt đẹp chứ? Các ông cảm thấy khó chịu, đau đớn khi đang dẫm trên một cái gai. Một khi các ông đã biết được con đường thực hành, có nghĩa là các ông biết rằng cái gì là thế gian, cái gì là đau khổ và cái gì trói buộc chúng ta giúp dòng sinh tử luân hồi bất tận. Mặc dù các ông biết điều này, các ông không thể ngừng dẫm lên những cái gai đó. Tâm vẫn còn chạy theo các trạng thái vui và buồn, nhưng không tự buông thả mình trong đó. Các ông duy trì một sự tinh tấn liên tục để tiêu diệt bất kỳ sự dính mắc nào trong tâm, để tiêu diệt và xóa sổ tất cả những gì là thế gian khỏi tâm. Các ông phải thực hành ngay trong khoảnh khắc hiện tại, hãy hành thiền ngay tại đó, hãy xây dựng ba la mật ngay tại đó. Đây là mấu chốt của sự thực hành, cốt lõi của sự tinh tấn của các ông. Các ông tiến hành những cuộc đối thoại, thảo luận và suy tư về pháp trong tâm của mình. Nó là một cái gì đó diễn ra ngay trong tâm. Khi sự chấp thủ thế gian bị nhổ bật gốc, chánh niệm và trí tuệ không ngừng thâm nhập vào bên trong, và người biết duy trì sự tỉnh giác với sự quân bình, chánh niệm và sự nhìn thấy rõ ràng, không dính líu vào hoặc trở thành nô lệ cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Không dính líu gì đến mọi sự có nghĩa là không bám níu, biết trong khi đặt mọi thứ sang một bên và buông bỏ. Các ông vẫn kinh nghiệm hạnh phúc, các ông vẫn kinh nghiệm đau khổ, các ông vẫn kinh nghiệm các đối tượng tâm và trạng thái tâm, nhưng các ông không bám níu vào chúng. Một khi các ông đã nhìn thấy sự vật và các hiện tượng như chúng thật là, thì các ông sẽ biết tâm như nó thật là, và các ông sẽ biết các đối tượng của tâm như chúng thật là. Các ông biết rằng tâm không phải là các đối tượng của tâm và các đối tượng của tâm không phải là tâm. Chúng tồn tại riêng biệt. Tâm là tâm, đối tượng của tâm là đối tượng của tâm. Một khi các ông biết hai hiện tượng này đúng với bản chất của chúng, thì bất cứ khi nào chúng đồng hóa với nhau, các ông sẽ lưu ý đến chúng. Khi tâm kinh nghiệm các đối tượng của tâm, chánh niệm sẽ có mặt ở đó. Bậc đạo sư của chúng ta, Đức Phật, đã mô tả sự thực hành của một hành giả, người có thể duy trì một sự tỉnh giác như vậy, cho dẫu là đang đi, đang đứng, đang ngồi hoặc đang nằm như là một cái vòng liên tục. Đó là Samapatipanda, tức thực hành chân chánh. Các ông không quên chính mình hoặc để cho mình bị phóng dật. Các ông không chỉ đơn thuần quan sát những phần thô hơn của sự thực hành, mà còn quan sát cái tâm bên trong ở mức độ vi tế hơn. Điều gì ở bên ngoài, các ông đặt sang một bên. Từ đây trở đi, các ông chỉ quan sát thân và tâm, chỉ quan sát tâm này và các đối tượng của nó sinh khởi và hoại diệt, và hiểu rằng cái gì một khi đã sinh ra thì sẽ hoại diệt. Cái này hoại diệt sẽ làm nhân cho cái khác sinh khởi, sinh và tử, tử và sinh. Theo sau sự sinh khởi là sự hoại diệt, theo sau sự hoại diệt là sự sinh khởi. Cuối cùng, các ông chỉ đơn giản nhìn các pháp hoại diệt mà thôi. Khanya Vayang có nghĩa là suy thoái và hoại diệt. Suy thoái và hoại diệt là đường lối tự nhiên của tâm và các đối tượng của nó. Đây là Khaya Vayan. Một khi tâm đang thực hành và đang kinh nghiệm điều này, nó không phải đi mà theo dõi hoặc tìm kiếm bất cứ điều gì khác nữa. Với chánh niệm, nó sẽ theo kịp sự vật và các hiện tượng. Thấy chỉ là thấy, biết chỉ là biết. Tâm và đối tượng của tâm chỉ là tâm và các đối tượng của tâm. Đây là bản chất của sự vật và các hiện tượng. Tâm không đang vọng động hay đang tạo tác dễ dở gì thêm bất cứ thứ gì. Đừng bối rối hoặc mơ hồ về sự thực hành. Đừng để mắc kẹt vào sự hoài nghi. Điều này cũng áp dụng giống như vậy cho việc tu tập giới. Như tôi đã đề cập trước đó, các ông phải xem xét nó và quán chiếu xem nó đúng hay sai. Sau khi đã quán chiếu nó, hãy để nó ở đó, đừng hoài nghi về nó. Thực hành định Samadhi cũng giống như vậy. Cứ thực hành làm cho tâm dần an tịnh. Nếu các ông bắt đầu suy nghĩ, điều đó không quan trọng. Nếu các ông không đang suy nghĩ, điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là đạt được sự hiểu biết về tâm. Một số người muốn làm cho tâm an bình, nhưng không biết an bình thực sự là gì. Họ không biết tâm an bình. Có hai loại an bình. Một loại là an bình đến thông qua sự định tâm, và loại kia là an bình đến từ trí tuệ. Cái tâm an bình thông qua Samadhi vẫn còn bị lừa dối. Sự an bình đến qua việc chỉ thực hành samadhi không thôi thì phụ thuộc vào việc tâm được tách ra khỏi các đối tượng của tâm. Khi nó không kinh nghiệm đối tượng của tâm nào cả, thì có sự an tịnh và do đó hành giả dính mắc với sự hạnh phúc đến cùng với sự an tịnh đó. Tuy nhiên, bất cứ khi nào các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng và cảm xúc sinh khởi, tâm sẽ bị khuất phục ngay lập tức. Nó sợ các đối tượng của tâm. Nó sợ hạnh phúc và đau khổ, sợ khen ngợi và chỉ trích, sợ khinh tướng, âm thanh, mùi vị. Một người đạt được sự an bình thông qua định Samadhi không thôi thì sợ tất cả mọi thứ và không muốn dính líu tới bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Những người thực hành Samadhi theo cách này chỉ muốn sống tách biệt trong một hang động ở đâu đó, nơi họ có thể trải nghiệm niềm an lạc của Samadhi mà không phải đi ra bên ngoài. Ở đâu là chốn yên bình, họ lặng lẽ đến đó để tự ẩn mình. Loại Samadhi này bao hàm nhiều đau khổ trong đó. Họ thấy khó mà xuất ra khỏi định và ở chung với người khác. Họ không muốn nhìn thấy hình tướng hoặc nghe thấy âm thanh. Họ không muốn trải nghiệm bất cứ điều gì. Họ phải sống ở một nơi nào đó mà sự yên tĩnh phải được đặc biệt giữ gìn, nơi mà không ai đến và làm phiền họ với những cuộc chuyện trò. Môi trường xung quanh họ phải thực sự yên tĩnh. Loại an bình này không làm nên việc gì. Nếu các ông đã đạt đến mức an tịnh cần thiết thì hãy rút ra. Đức Phật không dạy để thực hành định Samadhi với sự si mê. Nếu các ông đang thực hành như thế, hãy dừng lại. Nếu tâm đã đạt được sự an tịnh thì hãy sử dụng nó để làm nền tảng cho sự quán chiếu. Hãy quán chiếu sự an bình do tự thân định mang lại. Sử dụng nó để kết nối tâm với các đối tượng tâm khác nhau mà nó kinh nghiệm và phản tỉnh trên chúng. Hãy sử dụng sự tĩnh lặng của Samadhi để quán chiếu cảnh sắc, mùi vị, cảm thọ và các ý tưởng. Hãy sử dụng sự tĩnh lặng này để quán chiếu các bộ phận khác nhau của thân, chẳng hạn như tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Hãy quán chiếu ba đặc điểm Anicchan, tức vô thường, Dukkhan, khổ và Anatta, vô ngã. Hãy quán chiếu toàn bộ thế gian này. Khi các ông đã quán chiếu đủ, đây chính là lúc các ông thiết lập lại sự an tịnh của định. Các ông có thể nhập lại vào định thông qua việc ngồi thiền và sau đó, với sự tĩnh lặng đã được thiết lập lại này, hãy tiếp tục với sự quán chiếu. Hãy sử dụng trạng thái tĩnh lặng để rèn luyện và thanh lọc tâm. Hãy sử dụng nó để thách thức tâm. Khi các ông có được trí tuệ, hãy sử dụng nó để chống lại phiền não, để rèn luyện tâm. Nếu các ông chỉ đơn thuần nhập định và trụ vào trong đó, thì các ông sẽ không đạt được chút tuệ giác nào. Các ông chỉ đơn giản là làm cho tâm an tịnh và tất cả chỉ là vậy thôi. Tuy nhiên, nếu các ông sử dụng cái tâm tĩnh lặng để phản tỉnh, bắt đầu với kinh nghiệm bên ngoài của các ông, sự tĩnh lặng này sẽ dần dần thâm nhập ngày càng sâu hơn vào bên trong, cho đến khi tâm kinh nghiệm sự an bình sâu sắc nhất. Sự an bình sinh khởi từ trí tuệ Panya, thì khác với sự an bình đến từ định Samadhi. Bởi vì khi tâm rút ra khỏi trạng thái an tịnh, sự có mặt của trí tuệ làm cho tâm không thấy sợ hình tướng, âm thanh, mùi vị, cảm thọ và các ý nghĩ. Điều này có nghĩa rằng, ngay khi có sự tiếp xúc giữa một giác quan với đối tượng của nó, tâm biết ngay đó là đối tượng tâm. Ngay khi có sự tiếp xúc của một giác quan với đối tượng của nó, các ông để nó sang một bên. Ngay khi có sự tiếp xúc giữa một giác quan với đối tượng của nó, thì chánh niệm có đủ sự sắc bén để buông bỏ nó ngay lập tức. Đây là sự an bình đến từ trí tuệ. Khi các ông thực hành với tâm theo cách này, tâm trở nên vi tế hơn rất nhiều so với khi các ông chỉ đang tu tập định Samadhi không thôi. Tâm trở nên rất mạnh mẽ và không còn cố gắng chạy trốn. Với năng lượng như vậy, tâm của các ông trở nên không còn sợ hãi. Trong quá khứ, hãy kinh nghiệm bất cứ điều gì là các ông đều thấy sợ. Nhưng bây giờ các ông đã biết các đối tượng của tâm như chúng thật là và không còn sợ nữa. Các ông biết sức mạnh của chính tâm của các ông và không còn sợ hãi. Khi các ông nhìn thấy hình tướng, các ông quán chiếu nó. Khi các ông nghe âm thanh, các ông quán chiếu nó. Các ông trở nên thuần thục trong việc quán chiếu các đối tượng tâm. Các ông vững vàng trong sự thực hành với một sự dũng mãnh mới khuân tập được, vượt qua mọi điều kiện. Cho dù đó là cảnh sắc, âm thanh hay mùi, các ông nhìn thấy chúng và buông bỏ chúng ngay khi chúng xuất hiện. Bất kể đó là gì, các ông có thể buông bỏ tất cả. Các ông thấy hạnh phúc một cách rõ ràng và buông bỏ nó. Các ông thấy đau khổ một cách rõ ràng và buông bỏ nó. Các ông thấy chúng ở đâu, các ông buông bỏ chúng ngay tại đó. Cách thức buông bỏ là như vậy. Cứ việc buông bỏ chúng và để chúng sang một bên. Không có đối tượng của tâm nào có thể duy trì sự ảnh hưởng của nó trong tâm. Các ông để chúng ở đó và ẩn náu an toàn trong chỗ trú của các ông ở trong tâm. Khi các ông kinh nghiệm, các ông bỏ qua một bên. Khi các ông kinh nghiệm, các ông quan sát. Khi đã quan sát, các ông buông bỏ. Tất cả các đối tượng của tâm đều mất đi giá trị của chúng và không còn làm cho các ông dao động. Đây là sức mạnh của thiền minh sát Vipassana. Khi những đặc điểm này sinh khởi trong tâm của hành giả, thì nên đổi tên của sự thực hành thành Vipassana, có nghĩa là biết một cách rõ ràng, biết đúng theo sự thật. Đó là tất cả những gì về pháp môn này, có được kiến thức theo đúng với sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Đây là sự an bình ở mức cao nhất, sự an bình của Vipassana. Phát triển sự an bình đơn thuần qua định an chỉ Samadhi không thôi sẽ vô cùng khó. Hành giả cứ phải liên tục ngồi yên như hóa đá. Vì vậy, khi tâm ở vào trạng thái an tịnh nhất, các ông nên làm gì? Hãy rèn luyện nó. Hãy thực hành với nó, hãy sử dụng nó để quán chiếu. Đừng sợ sự vật và các hiện tượng, đừng dính mắc. Tu tập định an chỉ Samadhi, cốt ý để các ông cứ ngồi ở đó và dính mắc với các trạng thái tâm an lạc, không phải là mục đích thật sự của sự thực hành. Các ông phải rút ra khỏi nó. Đức Phật nói rằng các ông phải chiến đấu trong cuộc chiến này, đừng trốn trong một cái hầm để cố gắng tránh đạn của kẻ thù. Đến lúc xung trận, các ông thật sự phải đi ra ngoài với súng đang khạc đạn trên tay. Cuối cùng, các ông phải ra khỏi cái hầm đó. Các ông không ở trong đó để ngủ khi đã đến lúc phải chiến đấu. Đây là đường lối thực hành. Các ông không thể để tâm của các ông chỉ biết trốn ẩn mình trong bóng tối. Giới, sila và định samadhi tạo nên nền tảng của sự thực hành và đây là điều cần thiết để tu tập chúng trước tiên. Các ông phải tự rèn luyện và quán xét theo hình thức tu tập trong tu viện và đường lối thực hành đã được trao truyền lại cho các ông. Sự thực hành theo cách tôi nói như trên thì đây cũng chỉ là một phác thảo thô mà tôi đã vẽ ra. Là những hành giả, các ông phải tránh đừng để mắc kẹt vào những hoài nghi. Đừng hoài nghi về cách thức thực hành. Khi có hạnh phúc, hãy quan sát hạnh phúc. Khi có đau khổ, hãy quan sát đau khổ. Một khi đã thiết lập sự tỉnh giác, hãy tinh tấn để tiêu diệt cả hai, hạnh phúc lẫn đau khổ. Hãy buông bỏ chúng, hãy để chúng sang một bên. Hãy biết đối tượng của tâm và cứ việc buông bỏ nó. Cho dù các ông muốn ngồi thiền hay thiền hành thì điều đó không quan trọng. Nếu các ông cứ suy nghĩ, đừng bận tâm. Điều quan trọng là phải duy trì sự tỉnh giác từng khoảnh khắc một trong tâm. Nếu các ông thật sự bị mắc kẹt trong cái tâm vọng động thì hãy gom tâm lại và quán chiếu toàn bộ cái tâm vọng động đó, coi nó như một đối tượng. Hãy cắt nó ra ngay từ đầu và nói: tất cả những suy nghĩ, ý tưởng và tưởng tượng của tôi chỉ đơn giản là sự vọng động và chỉ vậy thôi. Tất cả đều là vô thường, khổ và vô ngã. Chẳng có gì trong những thứ đó là chắc chắn cả. Hãy loại trừ nó ngay tại đó. Theo The Path to Peace.